Các bạn khán thính giả thân mến, cảm ơn vì các bạn đã luôn đồng hành với chuyện audio Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà trong thời gian vừa qua. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn có tên là Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com nhé. Chương thứ 3, Kỷ Nhất Hiền. Ánh mắt Kỷ Nhất Hiền cẩn thận quét qua từng câu hỏi. Những câu hỏi này rốt cuộc phải làm thế nào để tìm đáp án? Cậu nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương. Lúc này trong đầu hiện lên cảnh tượng 3 ngày trước khi vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh ơi, bộ phân tích lời giải đề thi đại học thật qua các năm và bộ đề mô phỏng này cho anh đó. Em giấu bố mẹ đi photo giúp anh đó. Bộ đề thật anh đều có rồi, nếu bị mẹ phát hiện thì sẽ mắng anh đấy, Nhất Tâm. Không giống mà. Em gái Kỳ Nhất Tâm chỉ nhỏ hơn cậu 4 tháng tuổi, đưa hai bộ đề thi cho cậu rồi nói. Trong bộ phân tích lời giải đề thi đại học thật qua các năm có phân tích đáp án chi tiết, thậm chí còn căn cứ theo quy luật ra đề thi mà đưa ra câu hỏi. Bộ đề thi mô phỏng này cũng được biên soạn sau khi nghiên cứu đầy đủ đề thi tuyển sinh hàng năm của SH. Đây đều là bố lấy cho em đó. Hiện tại trong mấy nhà sách có quá nhiều tài liệu giảng dạy tốt xấu lẫn lộn. Anh làm những đề thi này thì khả năng đậu vào Thanh Hoa sẽ cao hơn. Kỷ Nhất Hiền cười khổ một tiếng. Cậu biết tính cách của em gái mình, cô ấy và mẹ cô ấy không hề giống nhau, cũng chưa từng bởi vì thân phận của cậu mà đối xử lạnh nhạt. Còn riêng, cái danh đáng xấu hổ này đã đi theo cậu từ khi sinh ra. Cha cậu là thành viên hội đồng quản trị của một xí nghiệp lớn. Mẹ cậu là tình nhân được bao nuôi, không thể đi ra ngoài ánh sáng. Lúc cậu còn nhỏ đã nghe thấy người xung quanh chửi mình là con hoàng, mắng mẹ cậu là đồ đê tiện. Mà người vợ hợp pháp của cha cậu, bởi vì chỉ sinh được một đứa con gái, nên khi biết chồng mình ở bên ngoài có một đứa con trai, đương nhiên không thể ngồi yên. Vì vậy nhiều lần tới cửa quấy rối. Điều bà ta lo lắng nhất chính là sau khi cậu lớn lên sẽ tranh gia sản với con gái của bà ta. Từ nhỏ Kỳ Nhất Hiền đã hiểu được thói đời ấm lạnh. Lúc đầu cậu rất hận đời, nguyên rủa vận mệnh bất công. Dù sao sinh ra là một đứa con riêng không phải điều cậu có thể lựa chọn, mà cậu không có bất kỳ lập trường nào để chỉ trích cha mẹ cậu vô đạo đức, bởi vì bản thân cậu là kết quả của sự vô đạo đức này. Mẹ cậu đã nhiều lần nhắc nhở cậu tương lai phải lấy được tài sản nhà họ Kỳ như thế nào. Ánh mắt lộ rõ lòng tham không đáy của bà ta vẫn luôn khiến cậu cảm thấy như nghẹn trong cổ họng. Nhưng mà em gái Kỳ Nhất Tâm cùng cha khác mẹ, người vốn có lập trường để căm hận cậu nhất, lại là người cho cậu tình thân mãnh liệt và thuần túy nhất. Lúc cậu 10 tuổi, lần đầu tiên gặp Kỳ Nhất Tâm, đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện, không biết rằng cậu là đứa con của người phụ nữ đã phá hoại gia đình cô ấy, nên xem cậu là anh cả. Ngay cả khi dần lớn hơn, cô ấy cũng chưa từng căm hận cậu. Anh không làm sai bất cứ chuyện gì, cho nên không cần cảm thấy có lỗi với em. Người có lỗi là bố của em. Đó là lời nói ấm áp nhất mà Kỷ Nhất Hiền từng được nghe. Cậu sẽ không bao giờ quên lòng tốt mà em gái dành cho mình. Cô ấy trở thành màu sắc sáng duy nhất trong cuộc đời xám xịt của Kỷ Nhất Hiền. Nhất Tâm, em điền nguyện vọng gì? Em không thông minh như anh, thi đậu được đại học là tốt rồi. Anh à, anh nhất định phải thi đậu trường đại học mà anh muốn. À, nhưng nếu như anh thi đậu lên thủ đô, như vậy sau này sẽ không thể gặp mặt nữa. Bé ngốc, mỗi ngày anh sẽ liên lạc với em. Hiện tại mấy thứ như quy quy rất là tiện. Cậu cưng chiều xoa đầu em gái. Cậu chỉ muốn có thể bảo vệ em gái, bảo vệ màu sắc sáng ngời nhất trong cuộc đời u ám của mình. Nếu như không có sự tồn tại của Nhất Tâm, mình có chọn đạt được cuộc sống bất tử không? Nếu như có thể mình muốn ở bên Nhất Tâm mãi mãi, giống như những người anh em bình thường nhất, mình chỉ muốn làm tất cả những gì có thể khiến Nhất Tâm hạnh phúc, bởi vì đó là những gì mình nợ em ấy. Lúc này cậu chỉ cầu mong Nhất Tâm cũng bước vào phòng thi tuyển sinh đại học như cậu, tuyệt đối đừng gặp phải đề thi có bộ xương khô, tuyệt đối đừng. Cậu thà rằng phải chịu những đau khổ và tai họa bây giờ, cũng không bao giờ hy vọng Nhất Tâm sẽ gặp bất cứ bất hạnh nào. Sau khi Kỷ Nhất Hiền đọc hết đề thi thì gấp đề thi lại rồi nói: Như vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ khám phá ngôi làng trước, nghĩ cách giải đề, phải không? Cao Ảnh đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng hiện tại thời gian thì vẫn còn nhiều. Cậu cho rằng trước tiên có thể yên lặng theo dõi những biến đổi và thu thập thêm nhiều thông tin rồi mới hành động. Chúng ta có thể tránh khỏi những tai họa nếu giữ yên lặng sao? Tôi cho rằng có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Cao Ảnh hạ giọng đủ để cho những người xung quanh nghe thấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Kỳ Nhất Hiền rất tán thành quan điểm của Cao Ảnh. Chắc chắn kỳ thi không thể đơn giản như vậy. Điểm này có thể thấy được đầu mối thông qua đề thi. Mọi người nhìn đề xem. Câu đầu tiên của đề là điền vào chỗ trống. Hầu Minh Bác đưa ra quan điểm của mình. Câu hỏi này viết: một ngôi nhà trong làng có một chiếc tủ lớn màu đỏ thắm, trên khóa có thêu họa tiết rồng. Bên trong tủ là... là cái gì? Chính là nội dung cần điền. Nó khác với đề khách quan, đây là đề chủ quan. Vì vậy không có cách nào để suy đoán bên trong là cái gì. Thoạt nhìn thì cách tốt nhất chính là tìm được cái tủ, sau đó mở nó ra. Cao Ảnh cười khổ mà nói: cậu dám đi tìm cái tủ này rồi mở ra sao? Hầu Minh Bác nghẹn lời trong chốc lát. Cậu ấy cũng không phải là không biết điểm này, nhưng dường như đó là cách duy nhất để giải đề này. Chắc chắn có cách để giải đề an toàn. Lời nói sắc bén của Kỳ Nhất Hiền chỉ ra mấu chốt. Trước tiên không được liều lĩnh, đề điền vào chỗ trống có độ khó cao, nhưng cũng may điểm số không nhiều bằng những đề khách quan, chúng ta vẫn có ưu thế. Nhưng mà Cao Ảnh không lạc quan như Kỳ Nhất Hiền. Đề khách quan cũng chưa chắc dễ hơn chủ quan. Bởi vì khi chúng ta làm đề khách quan sẽ dễ bị quấy nhiễu, khiến chúng ta dễ đưa ra phán đoán sai lệch hơn là đề chủ quan. Câu hỏi thứ nhất, 3 chấm, có lẽ là đúng nhỉ? Thẩm Quân Hạo cũng đưa ra quan điểm của mình. Dù sao, 3 chấm, dường như cái này cũng quá rõ ràng rồi. Đừng đưa ra những kết luận tùy tiện như vậy, những đề này không đơn giản như vậy đâu. Tính cách của Cao Ảnh rất cẩn thận, mà cẩn thận cũng là pháp bảo giúp cậu sống sót tới bây giờ. Hiện tại vẫn còn quá nhiều nhân tố chưa biết, cho nên bây giờ, điều có thể làm là nghĩ cách thu thập những thông tin mắt thấy tai nghe. Trước tiên thăm dò ở gần đây đã, xem có những thứ mà dân làng ở đây để lại hay không. Bọn họ viết nhiều biểu ngữ như vậy, rõ ràng chắc chắn họ biết gì đó. Hơn nữa còn phải xác nhận xem trong thôn này không có người thật không. Kỳ Nhất Hiền rất tán thành về cách suy nghĩ của Cao Ảnh. Bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, tôi tán thành. Đã như vậy thì bắt đầu hành động đi. Thế nhưng nhất định phải im lặng, bước đi cũng phải nhẹ nhàng. Cho dù xảy ra chuyện gì, dù ma quỷ có xuất hiện ở trước mặt cũng không được phép hét lên, hiểu chưa? Được, biết rồi. Cao Ảnh đánh giá căn nhà nhỏ hẹp này, sau đó nói một cách nghiêm túc. Còn nữa, không có thông tin chính xác 100% hoặc không gặp phải hoàn cảnh cửu tử nhất sinh thì đừng tùy tiện đưa ra sắp đáp án. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ. Trường thư tử, nơi vắng vẻ. Mặc dù Cao Ảnh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho kỳ thi tháng lần này, nhưng cậu nghĩ thầm, dù sao cũng mới là kỳ thi tháng thứ hai, chắc sẽ không đến mức xuất hiện đề chủ quan. Nhưng thật không ngờ không chỉ xuất hiện đề chủ quan, hơn nữa còn chiếm không ít điểm. Điều này khiến Cao Ảnh thấy khó hiểu. Sau đó cậu liền nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ bởi vì kỳ thi đầu tiên mình thi được 100 điểm sao? Rất rõ ràng, kỳ thi tháng đầu tiên tuy nói là đơn giản, thế nhưng nó chỉ đơn giản đối với việc đạt tiêu chuẩn. Nếu như thi được 100 điểm thì không hề dễ dàng. Nếu như kỳ thi tháng thứ hai này dùng điểm cao nhất của kỳ thi trước để nâng độ khó, hoặc là dựa vào điểm bình quân của những thí sinh còn sống. Cao Ảnh bắt đầu cảm thấy áp lực, nói như vậy thì điểm quá cao cũng không được, nếu không sẽ khiến độ khó của đề thi tăng lên. Nhưng cậu lập tức nghĩ đến, nếu như có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi có độ khó cao, thì phần thưởng nhận được cũng sẽ cao hơn. Hiện tại cũng không thể nói là phúc hay họa. Ngôi nhà đầy bụi và mạng nhện, chắc chắn không có người ở trong một khoảng thời gian dài rồi. Trong nhà có một cái tủ, cửa tủ khép hờ, bên trong có hai ngăn. Ngăn phía trên là một số quần áo cũ nát, chắp vá chằng chịt. Ngăn dưới đựng một số đôi giày vải bố cũ. Lúc đầu Hồng Minh Bác muốn mở cánh cửa còn lại của tủ quần áo, thế nhưng bị Cao Ảnh ngăn lại. Tủ quần áo này cũ như vậy, nếu mở cửa thì có thể tạo ra âm thanh khá vang. Hồng Minh Bác nghe vậy cũng thấy bội phục suy nghĩ chu đáo của Cao Ảnh. Mà ngay sau đó cậu tiếp tục nói: nghe này, chúng ta cố đeo những đôi giày vải này, sau đó lúc đi bộ cũng phải chú ý không thể đá vào những thứ như tảng đá. Cũng mặc mấy bộ quần áo được vá này vào, đề phòng chỗ quá dầm mát sẽ hắt hơi. Cao Ảnh suy nghĩ tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ, nhưng mà giới hạn của lớn tiếng là bao nhiêu, cậu cũng không chắc chắn. Tuy là cậu đã giảm âm thanh tới nỗi phải ghé sát lỗ tai mới có thể nghe được, thậm chí phải lặp lại tới 3-4 lần, nhưng cậu vẫn lo lắng. Dù thế nào cũng phải cố gắng làm cho nó trở nên thập toàn thập mỹ một chút thì tốt hơn. Kỷ Nhất Hiền cũng bồi phục lối suy nghĩ chu đáo của Cao Ảnh. Cậu ấy cũng chưa nghĩ tới việc thay đôi giày. Vì vậy tiếp theo mọi người bắt đầu mặc thêm quần áo, đeo giày. Rõ ràng không thể tìm được thêm manh mối gì từ căn nhà này. Như vậy hiện tại chỉ có thể thăm dò ở phụ cận. Nhưng dù vậy mọi người vẫn rất căng thẳng. Dù sao bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình huống trong làng. Chỉ dựa vào những thông tin mà đề bài cho cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Cho nên không ai đoán ra được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Cao Ảnh tin rằng nếu như chưa cho bọn họ thông tin then chốt để giải đề thì ma quỷ cũng sẽ không giết người một cách dễ dàng. Cũng vì vậy mà Cao Ảnh lớn mật suy đoán, chỉ cần không tạo ra âm thanh quá lớn để tìm đường chết thì tạm thời sẽ không quá nguy hiểm. Đương nhiên cậu chưa nói suy đoán này ra. Dưới tình huống trước mắt phải để bọn họ có sự cảnh giác cao độ thì sẽ tốt hơn. Sau khi ra khỏi căn nhà, Cao Ảnh nhìn quanh bốn phía, chọn một con đường tương đối bằng phẳng. Đi trên con đường này có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn. Cậu phải luôn giữ sự tỉnh táo, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Kỷ Nhất Hiền nhìn Cao Ảnh ngày càng nhận thấy Cao Ảnh sắp xếp các thí sinh phân tán ra là cách làm khá sáng suốt. Nhiều người cũng chưa chắc đại biểu cho hiệu suất cao. Dù sao những thí sinh mới tới cũng chưa thể thích ứng với kỳ thi như vậy. Hành động với một nhóm quá nhiều người, nói không chừng sẽ phát ra âm thanh lớn, hậu quả khó mà lường được. Phân tán bọn họ ra sẽ tránh được rủi ro cao nhất. Tuy nhiên Kỷ Nhất Hiền chỉ mới nghĩ được tới tầng thứ nhất, mà Cao Ảnh thì còn một ý nghĩ khác. Chỉ có điều ý nghĩ này khá là u ám. Sau khi Cao Ảnh nhìn thấy Hứa Vũ Đàn chết trước mặt mình, liền hiểu rõ cậu không có khả năng bảo vệ người khác, cho nên hiện nay chỉ có thể nghĩ cách tự cứu mình, cùng lắm là giúp đỡ những người bạn đồng hành quen thuộc. Mục đích sâu xa mà cậu phân tán mọi người ra là vì cậu muốn phân biệt đâu là âm thanh vượt quá giới hạn. Nếu có thí sinh đánh vỡ giới hạn mà chết, khi đã phân tán ra thì sẽ tránh bị vạ lây. Sau đó hỏi những người khác thì cũng sẽ biết được việc này. Như vậy, sẽ có thêm thông tin để tham khảo. Tuy nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng trong môi trường khắc nghiệt này, quan điểm về sống và chết của Cao Ảnh đã chịu quá nhiều đả kích mạnh mẽ. Mạng sống trở nên vô cùng mong manh, cái chết lại như hình với bóng. Dưới áp lực mạnh mẽ của nỗi sợ này, cậu đã hoàn toàn từ bỏ việc trở thành con người toàn vẹn về mặt đạo đức. Mọi thứ phải lấy việc sinh tồn làm ưu tiên hàng đầu, lấy việc cậu có thể sống sót hay không làm ưu tiên hàng đầu, trừ khi là những đồng đội đối xử chân thành với nhau, kề vai đến chết. Nếu không, cậu sẽ không đặt giá trị mạng sống của người khác lên người mình. Nói cho cùng, đây không phải là kỳ thi mà là chiến tranh. Mà chiến tranh thì không thể không có người chết. Cậu thực sự muốn tìm được một đáp án, mạng sống thực sự quý giá sao? Vậy ý nghĩa của những mạng sống bị tước đoạt một cách tàn nhẫn là gì? Chết đi như vậy không có bất kỳ giá trị nào, thậm chí đến cả thi thể cũng không có cách nào để lại. Cuối cùng có lẽ chỉ có rất ít người có được sự bất tử. Như vậy người may mắn còn sống, ví dụ như Cao Ảnh, thì giá trị mạng sống sẽ trở nên cao hơn sao? Cậu sẽ càng xứng đáng có được sự bất tử sao? Nhưng mà vấn đề này không ai có thể trả lời được. Cậu chỉ có thể tự đi tìm đáp án. Bỗng nhiên một cơn gió từ phía trước thổi tới, sau đó Cao Ảnh kinh ngạc nhìn thấy cửa nhà ở phía sau, bởi vì gió thổi mà chuẩn bị đóng lại. Điều này khiến Cao Ảnh vô cùng kinh hãi. Cậu vội vàng chạy tới chặn cửa, nhưng lúc này Kỳ Nhất Hiền đã xông tới. Bởi vì không thể tạo ra âm thanh, cậu ấy cũng không thể đi quá nhanh. Lúc đi tới trước cửa, cửa đã sắp đóng lại. Cậu ấy nhanh chóng đưa tay ra chặn cửa, sau đó tay cậu ấy bị cửa kẹp mạnh. Cậu ấy cắn chặt răng nhịn xuống, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt, nhưng không hét lên. Cao Hoành nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy đau đớn, vậy mà cậu ấy lại có thể nhịn được. Cơn gió này khiến cho lưng Cao Hoành đổ mồ hôi lạnh. Cuộc thi mới bắt đầu chưa tới nửa tiếng đã xảy ra tình huống như vậy. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Thẩm Quân Hảo, người cuối cùng ra khỏi cửa, cũng bởi vì cậu ta không đóng cửa mới dẫn đến tình huống này. Nhẹ nhàng khép cửa lại, Cao Hoành nhìn bàn tay sưng đỏ của Kỳ Nhất Thiên. Nhưng bây giờ điều kiện quá sơ sài, không có bất kỳ thiết bị y tế nào, cũng không thể dùng cách chườm đá tiêu sừng. Không sao, Kỳ Nhất Hiền cố nén đau, thấp giọng nói. Vết thương này tôi chịu được. Cao Ảnh thực sự đã nhìn Kỳ Nhất Hiền bằng một con mắt khác. hy vọng cậu ấy có thể sống sót. Ngôi làng này bây giờ vẫn vô cùng yên tĩnh như trước. Chương thứ 5: Bí mật không được phát ra âm thanh. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Nhìn hướng gió thổi, Cao Ảnh bỗng nổi da gà. Cơn gió vừa rồi chỉ thuần túy là một sự tình cờ sao? Cậu vô tình nghi ngờ chuyện này. Cũng may xung quanh không có cây cối gì, nếu không gió mạnh thổi qua cành cây sẽ tạo ra âm thanh như vậy thì quá đáng sợ rồi. Cẩn thận, khi nói ra hai chữ này, Cao Ảnh gần như chỉ dùng khẩu hình miệng. Chính cậu cũng không nghe rõ lời của mình. Lúc này Kỳ Nhất Hiền không ngừng hít vào, cố gắng kìm nén cơn đau trên tay. Cậu phải chịu đựng hết 3 ngày của đợt thi. Mình nhất định phải sống sót. Mình từng đồng ý với Nhất Tâm sẽ bảo vệ em ấy mãi mãi. Dọc theo con đường này, bốn người bước đi một cách thận trọng, không dám tạo ra âm thanh nào. Thậm chí cứ đi vài bước là sẽ nhìn xuống đất xem có dẫm phải đá hay cành cây không. Ở phía bên trái trước mắt là một bức tường bằng đá xếp chồng lên nhau. Ở giữa bức tường là một cánh cổng hình vòm, mà từ cổng vòm đi vào là một dãy nhà dài, nhìn qua giống như những ngôi nhà có nhiều người ở cùng nhau. Dãy nhà này chỉ có một tầng, trên một mặt của bức tường cũ kỹ là dòng chữ màu đỏ bắt mắt: đừng phát ra âm thanh. Cao Ảnh nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn dãy nhà trước mắt một cách tỉ mỉ. Trước cửa có treo mấy cây gậy trúc, phía trên cây gậy trúc có dắt mấy bộ quần áo, bên trong sân thì có mấy cái sọt đựng ớt. Chúng ta đi vào thật sao? Lúc này Hồng Minh Bác nhịn không được mà muốn rút lui. Đúng vậy, hay là đi tới chỗ khác xem sao? Thẩm Quân Hạo cũng sợ hãi đề nghị rời khỏi đây. Lúc này Cao Ảnh bỗng chú ý tới có một chuồng chó ở dãy nhà phía trước, mà phía trên chuồng chó đó viết mấy chữ: con chó bị đầu độc chết. Chó? Đúng rồi, con người thì có thể ăn nói nhẹ nhàng, thế nhưng chó thì không giống vậy. Từ xưa tới nay nông thôn thường hay nuôi chó. Nếu như bầy chó sủa với nhau đương nhiên sẽ tạo ra tiếng ồn rất lớn, cho nên không thể không đầu độc chết đám chó. Thế nhưng vì sao đã đầu độc chết đám chó mà còn phải viết con chó bị đầu độc chết trên chuồng của nó? Cao Ảnh nghĩ tới một khả năng là e rằng việc đầu độc chết đám chó là hành động tập thể của người trong làng. Viết chữ lên chuồng chó để người ta vừa nhìn sẽ biết mặc dù có chuồng chó nhưng con chó đã chết. Tôi đang suy nghĩ một chuyện, Cao Ảnh. Giọng Kỳ Nhất Hiền nhẹ nhàng vang lên bên tai Cao Ảnh. Dân làng dùng nhiều thủ đoạn như vậy, không tiếc đầu độc chết con chó, nhưng mà cuối cùng họ lại biến mất khỏi làng. Rốt cuộc là họ lựa chọn cách trốn đi, hay là bọn họ đều đã chết? Vấn đề này đương nhiên Cao Ảnh đã suy nghĩ tới, nhưng cậu cũng không dám đưa ra kết luận tùy tiện. Cậu hy vọng có thể tìm được một người dân trong làng để có thêm thông tin. Ở trong cuộc thi này, thông tin chính là sinh mạng. Khoan suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi vào xem có manh mối gì hay không, hoặc có người sống hay không. Cao Ảnh nhìn kỹ mặt đất, sau khi xác định mặt đất bằng phẳng không có đá, mới bước đi một cách nhẹ nhàng. Kỳ Nhất Hiền, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo ở sau lưng cũng nhẹ nhàng nối gót. Dãy nhà thấp trước mắt nhìn giống như ma quỷ ăn thịt người. Bọn họ đều nắm chặt đề thi và cây bút, cầu nguyện mình có thể sống sót ra khỏi đây. Lúc cách căn nhà càng lúc càng gần, Cao Ảnh bước lên bậc đá, đi tới trước cánh cửa gỗ. Cậu nhìn thấy trên cửa có dán một số lá bùa màu vàng với những ký tự khó hiểu. Thứ này là cái gì? Cậu vừa suy nghĩ, vừa nhẹ nhàng đưa tay ra, nhẹ nhàng mở hé cửa để chắc chắn sẽ không tạo ra âm thanh quá lớn. Nhưng người khác theo sau đều nhẹ chân nhẹ tay. Bên trong nhà một chiếc bàn bát tiền phủ đầy bụi bặm, còn có tượng thần của Ngọc Hoàng Đại Đế được đặt ở trên và một cái lư hương để cúng bái. Trên vách tường có dán bức tranh Tam Thành. Chú thích: tranh Tam Thành là tranh ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc, bao gồm Ngọc Thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thành Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thành Đạo Đức Thiên Tôn. Xem ra dân làng ở đây thờ đạo giáo, hoặc có lẽ trong thôn bị tà ma quấn thần, cho nên lựa chọn cầu thần tiên để có thể cứu vớt bọn họ. Nhưng nhìn kỹ lại, tượng thần Ngọc Đế cũng bám đầy bụi, nhìn qua có vẻ đã lâu chưa được lau chùi. Ít nhất Cao Ảnh càng tin rằng người dân trong làng không phải di cư tập thể. Cái này nhìn giống như người dân trong làng bỗng nhiên biến mất. Ngôi làng này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Thứ duy nhất có thể chắc chắn là cho dù là Bồ Tát hay Ngọc Đế cũng không thể cứu được nhân loại. Bây giờ có vẻ như sự sinh tồn của con người không thể nào dựa vào những thứ ngoại lực như này rồi. Lá bùa màu vàng ở bên ngoài có lẽ cũng là bùa của đạo giáo, nhưng Cao Ảnh chưa từng tìm hiểu về lĩnh vực này. Cậu cảm thấy có khả năng cao là của bọn bịp bợm giang hồ. Cao Ảnh đưa tay đặt lên mắt phải nhìn qua kẽ tay. Việc nhìn thấy ma quỷ qua kẽ tay đã được chứng minh rằng không phải lúc nào cũng thành công, nhưng trong giai đoạn hiện tại cũng không có cách nào khác, thà dùng thử một lát còn hơn không. Sau khi nhìn lướt qua thì không có gì bất thường. Kỳ Nhất Hiền chú ý tới động tác của Cao Ảnh, nhanh chóng nhớ ra đây là một cách làm được đồn có thể nhìn thấy ma quỷ, vì vậy cũng bắt chước theo Cao Ảnh, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cậu ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Nơi này dường như đã lâu rồi không có người ở. Hầu Minh Bác nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, sau đó cũng tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối trong nhà. Trong nhà khá sơ sài, ngoại trừ cái bàn bát tiền thì bên cạnh có một cái bàn khác để đựng những thứ đồ lặt vặt không có bất kỳ giá trị nào. Đi tiếp vào bên trong là một phòng bếp. Ở đây không có bếp ga, phía dưới là một cái lò, bên trên là nồi, lồng hấp, dao thái, thớt gỗ và vài cái khăn được treo lên. Ở trong góc có mấy hũ sành, có lẽ lại là đồ muối. Mức độ nghèo đói ở đây có vẻ rất cao. Đây là phản ứng đầu tiên của Cao Ảnh. Mặc dù số người làm nông ở nước Z vẫn chiếm tỷ lệ cao, nhưng hiện nay ngày càng có nhiều thôn làng có thu nhập cao. Giống như Hồng Minh Bác cũng là dân quê, nhưng quê của cậu ấy cũng không tính là nghèo. Cậu ấy có thể nhận ra logo của đa số hãng xe hơi, mà ở trong đây đến cả hệ thống cung cấp nước uống, khí thiên nhiên và đèn điện cũng không có. Điện thoại và tivi thì càng xa vời. Mà điều này dường như có liên quan tới việc dãy núi vây xung quanh, khiến giao thông bất tiện. Cao Ảnh còn chú ý tới một việc, rõ ràng có bếp lò, thế nhưng không thấy một cây củi nào bên trong phòng bếp, bên ngoài được vây quanh bởi cây xanh trên núi. Muốn đốn củi cũng không hề khó. Dưới tình huống không có bếp ga, theo lý mà nói muốn nấu cơm thì phải dùng củi đốt. Nếu không có củi thì có lẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đốn củi sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Thứ hai, nấu cơm bằng củi cũng tạo ra âm thanh không nhỏ. Có thể là đốt củi phát ra âm thanh, hay là âm thanh khi nước sôi. Thậm chí có khả năng là khi nấu cơm bị sặc khói mà hò ra tiếng. Người trong làng này vô cùng sợ việc tạo ra âm thanh, mà điều này đã trở thành một điều cấm kỵ rất lớn, được cả làng công nhận.